Hương gió mùa hạ, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè nhanh đến cũng đi vội, chớp mắt đã đến năm học mới, mọi người đều vui mừng vì đã rời xa được Bách Thơm Ngứa Ninh cùng Mạn Đình cũng làm lành được với nhau, có điều vẫn còn chưa nói chuyện được với Sa Chỉ Lôi. Né xa được bà dì nói nhiều đúng là may mắn, Tiêu Vĩ tùy tiện lên tiếng, cho đến khi ai cũng nghĩ rời khỏi Bách Thơm thì một giọng nói quen thuộc xuất hiện. Lại gặp nhau nữa rồi, các người sao vừa thấy tôi đã liền thở dài, ý gì đây? Tiêu Vĩ mặt bất cần, hận không thể thu lại lời nói. Tại cậu hết a, tên miệng xui xẻo này, Cố Mạn Đình mắng nhẹ, tay cũng lười nhấc lên để đánh cậu ta. Bạn học Hứa chúng ta làm quen đi, là Chu Kiệt đi lại hòa đồng lên tiếng, cậu ta cảm thấy Hứa Ninh rất xinh đẹp, chỉ có điều năm trước thấy cô rất ít nói cậu ta cũng ngại bắt chuyện. Hứa Ninh nhìn cậu bạn rồi cười tươi, được, cậu là Chu Kiệt nhỉ? Chu Kiệt nhìn nụ cười Hứa Ninh mà đơ ra không hề để ý đến ba cặp mắt khác vẫn đang nhìn mình. Hứa Ninh có chút ngốc nghếch khi cười lên phải nói rất xinh đẹp xen chút đáng yêu, khóe mắt như biết cười. Chu Kiệt vội hoàn hồn, phải Chu Kiệt ngồi trên cậu bốn bàn. Hứa Ninh gật gật đầu nhận lấy hộp sữa của cậu ta. Vậy nói chuyện sau nhé, Chu Kiệt rời đi về chỗ. Hộp sữa cũng được Hứa Ninh cẩn thận cất dưới hộp bàn. Ồ được đấy Ninh Ninh, nay còn được bạn trai tới xin làm quen. Mạn Đình cười cười chọc Hứa Ninh làm cô có chút ngượng. Chỉ làm bạn thôi mà, năm học mới chính thức bắt đầu. Con về rồi, Hứa Ninh chào cho có lệ rồi đi thẳng vào phòng. Trưa hôm nay cô không ăn cơm, Sa Chỉ Lôi cũng không sợ Hứa Ninh chết đói. Đồ ăn đều ăn sạch không chừa lại một miếng. Đến một miếng cũng không chừa. Hứa Ninh khẽ mắng rồi thay đồ đi ra ngoài, vì không có nhiều tiền nên cô chỉ ăn quẩy và uống sữa đâu. Gương mặt lúc đó của cô thật sự giống như đang hờn cả thế giới, động tác cắn quẩy cũng mạnh bạo hơn. Một lúc lâu sau Hứa Ninh để ý lại thì liền chạm cặp mắt đánh giá của Châu Tinh Duật, ngay lập tức phản xạ không điều kiện quay mặt đi né tránh. Châu Tinh Duật khi này cười nhạt tay đút túi quần đi lại ngồi xuống ghế bên cạnh Hứa Ninh. Cũng đáng yêu ra phết. Hứa Ninh nghe xong thì quay phát lại. Vậy cậu thấy tôi rất đáng yêu sao? Thiếu niên chột dạ đưa tay đập nhẹ lên đầu cô. Cậu ngốc thì có. Hứa Ninh được một phen mừng hụt nhìn anh bằng nửa con mắt. Châu Tinh Duật cậu mới ngốc a. Nói xong cô liền cầm miếng quẩy lên cắn mạnh. Cậu nói xem, năm trước tôi chỉ xếp thứ 40 của lớp, chỉ trước Cố Mạn Đình và Giả Tiêu Vĩ và ba người khác, phải làm sao đây? Cô thở dài một hơi, năm nay nhất định phải vượt qua Điền Tư. Vậy cậu muốn vượt qua tôi sao? Châu Tinh Duật tùy tiện ngả lưng ra ghế, hỏi móc Hứa Ninh. Tôi mà dám có suy nghĩ tranh hạng nhất với cậu sao? Cô nói xong liền liếc xéo anh một cái. Cậu giúp tôi vượt qua Điền Tư. Châu Tinh Duật cậu ở đây sao? Hứa Ninh còn chưa nói hết câu thì Điền Tư từ ngoài bước vào quán. Cô khi này chỉ đành ngậm chặt miệng, tiếp tục nhai quẩy. Châu Tinh Duật đưa tay chào lại cậu ta. Vậy đi tôi mời cậu ăn quẩy. Điền Tư ngồi ở ghế cạnh Châu Tinh Duật, Hứa Ninh khi này im ri như không tồn tại, mong cô bạn không hỏi tới mình. Được, thiếu niên đồng ý lời mời của Điền Tư, vậy là một dĩa quẩy lớn lại được mang lên. Cậu uống nước gì, bạn học Hứa? Điền Tư nhìn Hứa Ninh rồi lên tiếng, không cần tôi đang uống sữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ninh cười trừ từ chối, rồi mới nhận ra ly sữa đã hết từ lâu, Điền Tư cười khẩy. Tôi mời cậu chọn nước đi, vậy một ly anh đào. Sau bữa ăn, Điền Tư nói muốn Tinh Duật đưa cậu ta về. Hứa Ninh cũng không ý kiến dù sao cô đi tới đây một mình, giờ về một mình cũng không mất mát gì. Cách chương.